Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 40, C40, dẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bước lên từ bể bơi thì nhìn thấy một cô gái đang đứng nhìn mình. Cầm một quyển sách cũ. Có chút giật mình nhưng tôi vẫn hỏi. Em làm gì ở đây? Cô gái không trả lời. Dẹt. Tôi nằm vật xuống. Tin buổi sáng. Một người đàn ông bị giết bên bể bơi. Không có vết máu cũng như bất kỳ dấu vết nào của thủ phạm. Hung thủ đã giết nạn nhân bằng cách nào, giải nghĩa. Tiếng dẹt ở đây chính là tiếng kìm trích điện. Do nạn nhân vừa mới đi bơi, người vẫn còn dính nước. Do vậy sẽ rất dễ bị điện giật. Thường thì kìm trích điện không thể giết được nạn nhân. Nhưng có thể khiến nạn nhân bị choáng và ngất đi một lúc. Sau khi nạn nhân ngất đi, hung thủ, tức là cô gái kia đã xé từng tờ giấy trong quyển sách. Nhúng nước và đắp lên mặt nạn nhân khiến nạn nhân tắt thở và chết. Sau đó hung thủ nhặt lại những tờ giấy, bỏ đi và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cứ tưởng xem Conan, mấy cái này não nhỏ như tôi không thể download nổi, cách chương.